Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, giáp tâm. Hợp hoan xong sứ Lữ Thư Đồng bị Lục Phiến Môn bắt giữ. Thiến nửa thanh, phế bỏ võ công, tại Lục Phiến Môn cửa ra vào ra số thị chúng. Tin tức vừa ra, giống như một sân địa chấn, lập tức truyền khắp kinh sư. Lại vô cùng độ khủng bố hiệu suất hướng toàn bộ thiên hạ lan tràn. Hắn dẫn phát oanh động, so Tiết Thanh Thu theo Lục Đại Động hư vây khốn bên trong phá cục còn muốn đoạt người nhãn cầu. Bởi vì Tiết Thanh Thu trận chiến ấy người khác hơn phân nửa không biết. Chỉ biết là thành Tây có một hồi bạo tạc nổ tung. Tham chiến cường giả không có thể nói ra. Biết rõ nội tình một số nhân sĩ cũng là nói năng thận trọng. Mà Lữ Thư Đồng lần này án nhưng lại sống sờ sờ ra số tại người trong thiên hạ trước mắt. Lực chấn nhiếp không gì sánh kịp. Lục Phiến Môn ở phía trong. Màn đêm buông xuống tựu có vô số đại tiểu tông môn đại người của tiểu gia tộc đến thăm bái Yết Hà Hầu Địch, tặng lễ vật chất đầy thiên sảnh. Hạ Hầu Địch đuổi rồi hơn nửa đêm mới đem bả những con ruồi này đuổi đi. Nhìn xem rực rỡ muôn màu lễ vật, không biết nên vậy thỏa mãn cần phải thở dài một tiếng. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Lục Phiến Môn lúc này cảnh tượng vô tận. Chính cô ta trước kia cũng là hưng phấn không hiểu, nhưng tỉnh táo lại hậu, lại càng nghĩ càng là toàn thân phát lạnh. Tiết Mục đã muốn thông qua triều đình sứ giả Lý Công Công đưa ra yêu cầu. Yêu cầu một ít thiên tài địa bảo còn thuộc việc nhỏ. Cái này phong tước chi nghị là chính trị thượng nghĩ xa. Đủ sử tinh nguyệt tông phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính ma hai đạo chỉnh thể tình thế. Đối với thiên hạ thời cuộc đều có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Dưới bình thường tình huống, đây là làm không được. Ma môn dư nghiệt, chiêu an cho ngươi cái chức quan nhàn tản đều tính toán thiên ân mênh mông cuồn cuộn rồi. Vô công phong tước lời nói lại để cho trên triều đình hạ nghĩ như thế nào. Nhưng dưới mắt tình huống, phụ hoàng đang cùng tinh nguyệt tông hòa đàm. Nàng giải phụ hoàng người này, sát phạt quyết đoán bề ngoài hạ che giấu cực độ ích kỷ cùng nhu nhược. Hôm nay sợ tinh nguyệt tông nhất phách lưỡng tán chọc ra đại cái sọt. Tất nhiên sẽ có thật lớn nhượng bộ. Chỉ cần không phải quá khó mà thừa nhận yêu cầu. Tiếp nhận khả năng đều rất lớn. Hoàng đế cái này đóng kỹ qua. Vua và dân cao thấp khó nói. Tiết Mục cần một cái làm cho người ta không lời nào để nói công tích. Vì vậy công tích đã tới rồi. Không uổng phí chính mình người nào. Mượn nàng Lục Phiến Môn tay, diệt trừ Lữ Thư Đồng, đã đi trừ cường địch, cũng là một đại công huân. Nàng Hạ Hầu Địch không biết cự tuyệt trận này hợp tác. Bởi vì Lục Phiến Môn quá cần cái này một phần nặng trịch công tích dương oai thiên hà. Đây là một sân trần trụi cùng thắng. Lục Phiến Môn đắc ích tuy thật lớn, Tiết Mục thực sự hoàn thành hắn hết thảy tính toán nhu cầu. Tại viết ghi ngày đó tiểu hoàng văn chữ thứ nhất lên. Không đúng, sợ là tại biến cố ngày đó nói với nàng, trận bàn thuộc về ta, một khắc này lên. Nói không chừng cái này bố cục cũng đã tại hắn trái tim nảy sinh. Ai cũng cho là hắn ghi cái này tiểu hoàng văn là trả thù Lục Phiến Môn. Hơn nữa cuối cùng cho tinh nguyệt tông làm quảng cáo ý tứ. Một mũi tên trúng hai con nhạn cũng rất giỏi rồi. Lại chưa từng nghĩ tới tại sớm hơn trước kia hắn cũng đã ẩn tàng rồi càng sâu cục. Mảnh nhớ tới thật sự là rất đáng sợ. Tiết Mục người như vậy, có tinh nguyệt tông toàn lực ủng hộ. Tiếp tục cho hắn thời gian không gian. Thật sự không biết hội nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Nhưng nàng nhưng bây giờ ngay hạn chế Tiết Mục thoáng một tí ý niệm trong đầu đều không hứng nổi. Hổ thẹn cảm kích thưởng thức bội phục kiêng kỵ đề phòng giao tạp cùng một chỗ. Thậm chí còn ẩn ẩn có một tí xấu hổ. Nàng cũng không biết lần sau nhìn thấy Tiết Mục nên vậy dùng như thế nào ngữ khí. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên linh quang lóe lên. Tiết Mục muốn vì Tinh Nguyệt Tông thỉnh tước, cần triều đình sắc phong. Cái kia đồng thời cho hắn nhét đỉnh đầu quan mũ thế nào? Nàng đã không phải là lần đầu tiên muốn đem Tiết Mục kéo vào triều đình rồi. Lúc này ý niệm trong đầu cùng một chỗ lại càng kềm nén không được. Hạ Hầu Địch mặc kệ dưới mắt đã muốn nửa đêm, lại lần nữa hấp tấp mà xông về hoàng cung. Thật ra nhìn thấy một bộ áo đỏ chạy tới, cửa cung thủ vệ tất cả đều rụt, ngay cái câu hỏi đều không có, ngoan ngoãn mà mở cửa. Cơ Thanh Nguyên đang tại trong ngự thư phòng, nhìn xem Lý Công Công đưa tới thật dài một chuỗi danh sách. Đau lòng được sủng ái gò má run rẩy, cái này Tiết Mục thật sự là công phu sư tử ngoạm. Lý Công Công rất cung kính mà cúi đầu nói, ma môn yêu nhân, nhất thời dơ dáng dạng hình cũng là có, gò kè mặc cả một phen, nên vậy có thể giảm một ít, vậy thì giao cho tổng quản. Cơ Thanh Nguyên hiển nhiên cũng, không phải quá mức để ý, mệt mỏi văn vê cái đầu, vô dụng sự tình, hắn có lẽ hay là không chịu ra tay, hắn lòng có oán hận, không muốn vì Ung Vương chậm trễ cứu chữa, cái này là có thể tưởng tượng. Lý Công Công cung kính nói, lão nô cho rằng, nếu quả thật cho Tinh Nguyệt Tông phong tước, đến lúc đó lại để cho hắn chậm trễ cứu chữa Ung Vương, hắn sợ cũng không nên từ chối. Nói có lý, Cơ Thanh Nguyên vuốt cằm nói, kỳ thật cho Tinh Nguyệt Tông phong tước chi nghị, chấm rất sớm đã có qua loại này ý niệm trong đầu, lúc này mới có thể chính thức đối với chính đạo tạo thành ngăn được. Tiết Mục lần này nhắc tới, đảo coi như là cùng chấm nghĩ đến cùng một chỗ. Lý Công Công trong nội tâm hèn mọn, sợ tựu nói rõ, còn muốn cho mình trên mặt thiếp vàng, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Chính vào lúc này, ngoài cửa thái giám thông bình, bệ hạ, Hạ Hầu tổng bộ cầu kiến, để cho nàng đi vào, chuyện này cũng đúng lúc cần muốn nhìn ý kiến của nàng. Hạ Hầu Địch đi nhanh đi vào, chắp tay thi lễ, có vẻ không lắm cung kính, tham kiến bệ hạ. Cơ Thanh Nguyên cũng không so đo nàng vô lễ, cười nói, hôm nay bắt giữ Lữ Thư Đồng, lục phiến môn uy trấn thiên hạ, địch nhi chi công cùng. Hạ Hầu Địch phản đối, địch nhi, xưng hô làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Chỉ là nói, còn đây là lục phiến môn thuộc bổn phận sự tình, chỉ là không biết có hay không có vi bệ hạ đến đỡ ma môn đại kế. Thực sợ cái này, nàng đã sớm sẽ đến xin chỉ thị. Lúc này thả ngựa sau pháo hiển nhiên chỉ vì tiền trảm hậu tấu. Cơ Thanh Nguyên cũng không so đo. Không sao, ma môn chính thức đáng giá cao liếc mắt nhìn cũng không nhiều. Chết một người Lữ Thư Đồng, đối với cả cách cục mà nói cũng không coi vào đâu ảnh hưởng. Còn nữa Hợp Hoan Tông đều không tình hạng người, càng sẽ không vì Lữ Thư Đồng gây chiến. Tổng bộ đầu cái mục tiêu này lựa chọn rất khá, lại thay đổi tổng bộ đầu, xưng hô như vậy. Hạ Hầu Địch ngược lại càng thêm tự nhiên chút ít, nghiêm mặt nói, đây là Tiết Mục đề nghị. Cơ Thanh Nguyên thở dài, hắn cũng là vì chính mình. Chiêu An ban thưởng tước, vốn thuộc tầm thường, nhưng mà Tinh Nguyệt Tông tình huống ngay Chiêu An đều không tính là. Cái này ban thưởng tước khó kẻ dưới phục tùng, còn có công pháp này ăn mồi, liền thêm 8 phần nắm chắc. Hạ Hầu Địch quyết đoán nói, vua và dân người tầm thường, để ý đến hắn đám bọn họ làm chi, dù cho không có công pháp này, cũng nên phong tước. Duy cử động lần này nhưng trấn an Tinh Nguyệt Tông, nếu không Tiết Mục tức giận khó bình, sớm muộn gì muốn sinh sự đoan. Cơ Thanh Nguyên có chút ngạc nhiên, tổng bộ đầu thật sự kiêng kỵ như vậy Tiết Mục. Hạ Hầu Địch không đáp, chấp nhận điểm này. Cơ Thanh Nguyên nói, một cái chính là khí hải kỳ độc nhân, ngươi đã kiêng kỵ, tìm cơ hội giết chính là. Hạ Hầu Địch cùng Lý Công Công đồng thời biến sắc, không thể, kỳ quái nhìn Lý Công Công liếc. Hạ Hầu Địch không tâm tư rất muốn, hấp tấp nói, dưới mắt giết Tiết Mục, vô luận bố trí thành bất luận cái gì manh mối, Tiết Thanh Thu cũng chỉ sẽ đem sổ sách tính toán đến triều đình trên đầu. Hẳn là bệ hạ còn muốn phục. V. Giết một lần Tiết Thanh Thu. Cơ Thanh Nguyên thở dài. Chỉ có thể phù. Hạ Hầu Địch kiên quyết nói. Chỉ có thể phù. Vi thần đề nghị. Chẳng những cho Tinh Nguyệt Tông chủ phong tước. Đồng thời cũng cho Tiết Mục một cái chức vụ. Tiết Mục người này. Trọng tình ký ân. Không phải ma môn các loại. Nếu có thể thành tâm đối xử tử tế. Ngày sau tất có hồi báo. Lúc này đến phiên Lý Công Công kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ cái này vị công chúa đối với Tiết Mục hiểu rõ có chút quá mức. Nếu quả thật rất tốt đối xử tử tế Tiết Mục. Tiết Mục loại ngưỡng người này thật sự hội ký tình. Sớm muộn gì có chỗ hồi báo. Hạ Hầu Địch thấy rất chuẩn. Cái này là đối phó Tiết Mục tốt nhất sách lược. Cơ Thanh Nguyên ngón tay có trong hồ sơ trên bàn gõ một hồi. Bỗng nhiên cười một tiếng. Vậy thì, ngay tước vị đều phong cho Tiết Mục. Hạ Hầu Địch thoáng một tí không có kịp phản ứng. Cái này là ý gì? Cơ Thanh Nguyên lộ ra một cái trào phúng vui vẻ. Tiết Mục dưới mắt tại Tinh Nguyệt Tông uy quyền đến từ chính Tiết Thanh Thu tín nhiệm cùng ủy quyền. Một khi hắn thân kiêm triều đình tước vị chức quan, mà Tiết Thanh Thu không có, quan hệ của hai người có lẽ cũng sẽ vi diệu bắt đầu đứng dậy. Không phải sợ cung, Lý Công Công sửng sốt hồi lâu, cũng lộ ra một cái trào phúng vui vẻ. Trào phúng chính là ai? Ai cũng không biết, Hạ Hầu Địch chỉ cảm thấy một hồi mỏi mệt xông lên đầu. Đến lúc này, còn tại đùa bỡn đế vương giáp tâm, còn tại đùa bỡn chính trị thủ đoạn. Trên lý luận, Cơ Thanh Nguyên ý nghĩ này nói không chừng rất có đạo lý. Đừng nói chỉ là giả tỷ đệ, cho dù là vợ chồng, loại này châm ngòi thường thường đều rất hữu hiệu quả. Hai người này một khi sinh khập khiễng, vương tướng bất hòa, Tinh Nguyệt Tông thì chưa đầy vì hoạn, nhưng Hạ Hầu Địch vẫn cảm thấy Tiết Thanh Thu khí phách hồng viễn, Tiết Mục tâm như gương sáng. Cái này nhìn như rất có đạo lý sách lược dùng tại hai người kia trên người. Có lẽ không có chút ý nghĩa nào, vốn rõ ràng là một cái có thể kéo lũng Tiết Mục chức quan. Sinh sinh muốn phát ra nổi phản hiệu quả, hắn sẽ không nhớ nhân tình này, ngược lại hội càng chán ghét triều đình. Nàng mở miệng muốn khuyên bảo, Cơ Thanh Nguyên lại khoát khoát tay, cứ định như vậy. Tiết Mục chức vụ chính là Linh Châu thành chủ. Chấm rất muốn nhìn một chút đến lúc đó cả ma môn biểu lộ. Hạ Hầu Địch bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại. Cơ Thanh Nguyên vừa trầm tư một lát. Tạm thời chỉ có thể phong tam đẳng nam tước. Đối với tước số các ngươi còn có đề nghị. Hạ Hầu Địch nản lòng thoái chí nói. Mặc cho bệ hạ định đoạt. Lý Công Công cũng mã thí tâng bốc nói. Bệ hạ chi thấy thắng lão nô gấp 10 lần. Lão nô có thể có cái gì đề nghị? A, Cơ Thanh Nguyên rất hài lòng mà gõ án bàn trầm ngâm. Cô đồng viện, Phượng Tê Ngô, Tinh Nguyệt Tông lần này cũng là Phượng Hoàng Niết Bàn. Tiết Mục tước vị tự định vi. Phượng Hoàng Nam, như thế nào? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.